Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 58, Lôi Chủ Hòa Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới đài, các tân binh ngẩng đầu lên nhìn Hòa Yến, miệng há hốc không nói nên lời. Mười mấy chiêu thức ban đầu diễn ra quá nhanh, khiến họ khó mà phân định được ai chiếm thế thượng phong. Nhưng kết quả vừa rồi thì không cần phải bàn cãi. Hòa Yến đã bước giang dao đến tận rìa đài, thậm chí suýt nữa khiến hắn ngã xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, giang dao đã thua, thiếu niên này không ngờ lại giành chiến thắng. A Hòa ca thật lợi hại. Tiểu Mạch lẩm bẩm, càng ngày càng lợi hại. Hồng Sơn gãi đầu, ngỡ ngàng, tiểu tử này từ trước tới giờ không hề nói với chúng ta là hắn còn giỏi cả thương thuật nữa. Thạch Đầu, sau một lúc trầm ngâm, lên tiếng, hắn không phải mới bắt đầu luyện thương, chính vì vậy mà Giang Giao không phải đối thủ của hắn. Nhưng cũng kỳ lạ, Hồng Sơn tỏ vẻ băn khoăn. A Hòa vốn là thiếu gia của một gia đình sa sút. Gia đình giàu có như họ chẳng lẽ lại chuyên luyện cung tiễn? Thương thuật sao? Các tân binh bên dưới đài thì thầm bàn tán. Nhưng Hòa Yến nghe hết tất cả. Đây chính là cơ hội mà nàng đang tìm kiếm. Nàng khẽ gõ trường thương xuống mặt đài, tạo ra một tiếng cốp lớn, rồi tiến lên vài bước, cười nói, chư vị huynh đệ, hôm nay ta lại thắng. Nét mặt nàng hiện rõ vẻ tự đắc, không hề che giấu, thậm chí còn cố tình làm ra vài động tác khoa trương, càng khiến nàng trông chói mắt hơn. Tiểu tử này muốn làm gì đây? Không ai biết Hòa Yến định làm gì. Nàng tiếp tục cười tủm tỉm, ta nghĩ rằng sau hôm nay, hẳn sẽ có không ít người muốn đến khiêu chiến ta. Các huynh đệ đừng lo, ta không bao giờ từ chối, nhưng mỗi ngày ta chỉ nhận một trận đấu. Lương Giáo Đầu đứng dưới đài, khóe miệng giật giật, tên nhóc này nghĩ mình đang mở lôi đài chắc. Hòa Yến như một lôi chủ đầy tự tin, không quan tâm đến ánh mắt của người khác, tiếp tục nói, roi, đao, trường thương, cưỡi ngựa bắn cung, bất kỳ binh khí nào có trong binh doanh đều có thể mang ra khiêu chiến với ta. Yên tâm, nếu ta thắng, ta không thu bánh khô của các huynh đệ. Ai muốn so tài, cứ đến tìm ta. Thái độ kiêu ngạo của nàng khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng. Quá cuồng vọng, ai lại như ngươi chứ? Không khiêm tốn chút nào, chỉ nhờ may mắn thắng ở cung tiễn và thương thuật mà đã ngông cuồng thế sao? Lương Châu Vệ không thiếu người giỏi, tiểu tử này tưởng mình là phong vân tướng quân chắc. Hòa Yến mỉm cười, thầm nghĩ, đương nhiên là có người mạnh hơn ta, nhưng vị thiếu gia ấy căn bản khinh thường đối chiến với ta. Nàng tiếp tục, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hôm nay trước sự chứng kiến của các giáo đầu và huynh đệ, Hòa Yến, ta nói được làm được. Nếu ta thắng, coi như là luận bàn. Còn nếu ta thua, các huynh đệ có thể tùy ý đưa ra yêu cầu. Chỉ là, nàng ngượng ngùng, cười cười, điều đó chắc là không xảy ra. Ngay lập tức, đám tân binh bên dưới phẫn nộ. Hắn xem thường chúng ta. Tiểu tử này tưởng mình là vô địch chắc. Để rồi xem hắn bị vả mặt, một kẻ như hắn dám kiêu ngạo trước Lương Châu Vệ, ta chờ xem ngày hắn bị đánh bại. Hòa Yến đứng trên đài, tiếp tục bày ra dáng vẻ kiêu ngạo rồi mới chậm rãi bước xuống. Khi gần rời khỏi đài, nàng đột nhiên quay lại nhìn Giang Giao, người vẫn đứng ngẩn ngơ bên cạnh, sắc mặt chưa rõ buồn hay vui. Nàng nói, thật ra, ngươi dùng trường thương rất tốt. Giang Giao nhìn nàng đầy ngạc nhiên, không hiểu nàng có ý gì. Chỉ là, ngươi gặp phải ta, ta là tốt nhất. Hòa Yến cười ha ha, rồi xoay người bước xuống đài, không bận tâm đến phản ứng của Giang Giao. Ở một góc khác, Đỗ Mậu trầm ngâm nhìn theo. Ông cảm thấy việc Hòa Yến tỉ thí với Giang Giao không có gì sai. Nhưng cách mà nàng dập tắt uy phong của Giang Giao lại quá tàn nhẫn. Giang Giao có thể sẽ không gượng dậy nổi sau trận này. Và đó là điều ông không hề mong muốn. Đỗ Mậu vỗ vai Lương Bình, rồi bước đến gần Giang Giao, định lựa lời an ủi tân binh vừa thất bại nặng nề. Tránh để mất đi một tài năng võ thuật quý giá. Trên lầu cao bên cạnh diễn võ trường, tiếng cười nói không ngừng vang lên. Không khí thật náo nhiệt. Cứu cô lúc, Hòa đại ca của ta lại chiến thắng nữa rồi. Trình Lý Tố vui sướng nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng rực, tay chỉ về phía Hòa Yến đang đứng trên đấu trường, liên tục ca ngợi, huynh ấy thật sự lợi hại, không ai có thể địch lại. Tiêu Giác khẽ liếc qua, ánh mắt lãnh đạm, không nói một lời, chỉ xoay người bước ra ngoài. Trình Lý Tố thấy vậy, lập tức vội vàng chạy theo, lo lắng nói, cứu cô lúc, người nhìn xem, huynh ấy cung tiễn đệ nhất, lại thêm roi và đao pháp cũng đứng đầu. Chẳng phải là người tài bậc nhất của Lương Châu Vệ sao? Ngoại trừ người ra, không ai sánh bằng, đúng không? Tiêu Giác lạnh lùng đáp lại, giọng nói không chút nhiệt tình. Chờ đến khi hắn giành đủ hết các hạng đệ nhất rồi hắn nói. Nhưng huynh ấy hiện tại đã đạt được 2 hạng đệ nhất rồi. Những hạng còn lại cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, 2 hạng đệ nhất đã đủ hiếm có. Không phải sao, cứu cô lúc, người nhìn kỹ đi, nhân tài như huynh ấy hiếm lắm, chẳng phải xứng đáng gia nhập cửu kỳ doanh của người sao? Cứu cô lúc, người phải nhìn thử huynh ấy đi. Tiêu Giác dừng chân, quay đầu nhìn thẳng vào Trình Lý Tố, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu lòng người. Trong lòng Trình Lý Tố thoáng vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng cũng đã thuyết phục được Tiêu Giác. Thế nhưng ngay khi hắn còn đang mừng rỡ, Tiêu Giác chậm rãi mở miệng. Gần đây ngươi thường nhắc đến Hòa Yến, lại liên tục nhắc đến cửu kỳ doanh. Trước giờ, ngươi đâu có quan tâm đến chuyện của cửu kỳ doanh. Trình Lý Tố, có phải ngươi muốn giúp Hòa Yến vào cửu kỳ doanh không? Lời nói thẳng thừng của Tiêu Giác khiến Trình Lý Tố giật mình. Lòng thầm kêu không ổn, hắn vội vàng phủ nhận. Không, không phải, ta chỉ là muốn cứu chú ý đến đại ca của ta một chút thôi. Tiêu Giác lạnh lùng cười nhạt, giọng nói mang theo ý trào phúng. Ngươi nghĩ ta khờ, hay là ngươi thông minh? Trình Lý Tố ngẩn người một lát, sau đó như con mèo bị dọa sợ. Cúi đầu lý nhí nói, là ta khờ, làm sao ngươi biết chuyện của cửu kỳ doanh? Tiêu Giác hỏi. Ánh mắt của Tiêu Giác vẫn bình tĩnh, nhưng Trình Lý Tố lại cảm thấy cả người lạnh lẽo. Nhanh chóng đáp, phòng của ta ngay sát phòng của cữu cữu. Vô tình nghe được thẩm tổng giáo đầu nói chuyện với người. Nên biết rằng cửu kỳ doanh sắp chọn người từ tân binh của Lương Châu về. Tiêu Giác khẽ cười một tiếng, lời nói mang theo ý châm biếm. Vậy nên ngươi vội vàng mang tin này. Lập tức đi nịnh nọt đại ca của ngươi. Không, không phải như vậy đâu. Ta thật sự suy nghĩ cho cứu cứu. Trình Lý Tố vội vàng phản bác. Ta mỗi ngày đều đi quan sát các tân binh của Lương Châu về. Và chỉ có Hòa đại ca là xứng đáng bước vào ngạch cửa của cửu kỳ doanh. Những người khác, ngay cả Hòa đại ca còn không đấu lại thì làm sao có thể vào được đội tinh kỵ của người. Ta chỉ là một lòng trung nghĩa thôi mà. Tiêu Giác im lặng một lát, rồi đột ngột hỏi, hắn nói thế nào? Hả? Trình Lý Tố ngớ ra một lát, rồi hiểu ra Tiêu Giác đang hỏi về Hòa Yến. Liền đáp, sau khi ta nói với Hòa đại ca, huynh ấy rất vui, huynh ấy nói huynh ấy muốn vào cửu kỳ doanh. Tiêu Giác chậm rãi hỏi lại, hắn nói, muốn... Trình Lý Tố cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi qua, liền gật đầu, đúng vậy, có gì không đúng sao? Tiêu Giác khẽ mỉm cười, ánh mắt như thu thủy thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó đoán. Nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ đạm mạc, người này gan lớn, dã tâm cũng không nhỏ. Cách chương.